Cho đến nay, có lẽ bạn đã từng thấy hoặc sử dụng một số loại AI nguồn mở, cho dù đó là đá granite, lạc đà không bướu, Mistral hay bất kỳ loại nào bạn sử dụng, thì đó chỉ là một số ví dụ về các mô hình công khai được biết đến nhiều nhất. Nhưng có hơn 1 triệu mô hình chỉ trên Hugging Face, một kho lưu trữ AI phổ biến. Và với các mô hình mở này, chúng ta có thể tự do lựa chọn và tinh chỉnh cũng như tùy chỉnh nó cho mọi trường hợp sử dụng và mục đích cụ thể. Cũng như việc sử dụng mô hình đó và chạy trên phần cứng của chúng tôi, điều này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả. Hiện nay, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ mã nguồn mở khi nói đến phần mềm. Nhưng thế giới AI mã nguồn mở phức tạp hơn một chút do vai trò của dữ liệu và cấp phép mô hình khi sử dụng và làm việc với các mô hình này. Vậy bạn nên biết gì về mã nguồn mở và AI, đặc biệt là khi nói đến tính minh bạch, sự thiên vị và tuân thủ? Vâng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Tôi muốn bạn tưởng tượng ra một kịch bản. Giả sử có một nhóm kỹ sư ở châu Á phát triển một mô hình và tập dữ liệu, sau đó chắt lọc mô hình đó cùng các khả năng của nó thành một mô hình do một nhóm ở California phát triển. Sau đó được một tổ chức phi lợi nhuận ở Texas sử dụng để hỗ trợ họ trong quá trình viết đơn xin tài trợ cho các lĩnh vực cụ thể và đó là một câu chuyện có thật, kết hợp sức mạnh của AI nguồn mở cho các tổ chức thực sự. Và nó thực sự cho thấy sức mạnh của hệ sinh thái mở dành cho AI, nơi các nhóm có thể đóng góp vào việc xây dựng các giải pháp mang lại giá trị trên mọi lĩnh vực. Nhưng AI nguồn mở không chỉ là việc chia sẻ. Nó liên quan đến AI, một công nghệ có thể truy cập miễn phí. Nơi người dùng có khả năng nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ các thành phần này theo giấy phép nguồn mở. Điều này bao gồm mã nguồn, kiến trúc mô hình, tham số và trọng số, và trong một số trường hợp, thậm chí cả dữ liệu đào tạo. Giống như việc chia sẻ công thức nấu món ăn yêu thích của bạn để người khác có thể hiểu và thậm chí làm cho nó ngon hơn. Hiện nay, có một số tổ chức đưa ra định nghĩa về một hệ thống AI phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào để được coi là mã nguồn mở. Bao gồm nhưng không giới hạn ở sáng kiến nguồn mở cũng như AI và Data Foundation của Linux Foundation. Nhưng tôi muốn bạn hiểu 3 thành phần quan trọng nhất, bắt đầu với tính minh bạch. Vậy, chúng ta hiểu thế nào là minh bạch? Vâng, mã nguồn phải có thể truy cập được và được cấp phép theo các điều khoản nguồn mở, bao gồm giấy phép MIT chẳng hạn, hoặc Apache, cùng nhiều giấy phép khác. Ngoài ra, còn có sự minh bạch về phương pháp luận và đôi khi là cả cách thức tạo ra dữ liệu đào tạo. Thứ hai là sự tự do. Vì vậy, chỉ cần sử dụng phần mềm nguồn mở, người dùng sẽ có khả năng sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ hệ thống mà không bị hạn chế. Điều này bao gồm trọng số mô hình để người dùng có thể thực hiện sửa đổi và tinh chỉnh, thậm chí đóng góp trở lại cho chính mô hình. Và cuối cùng là tính công khai của dữ liệu. Bây giờ, điều này thực sự quan trọng, vì làm sao bạn biết được liệu tập dữ liệu đào tạo trước có khách quan hay không và liệu các phương pháp điều chỉnh và suy luận có thể đảm bảo tính công bằng hay không? Bây giờ, tôi có một thang đo nhỏ ở đây chỉ để minh họa cho điều đó, nhưng nó cung cấp cho bạn cách thể hiện 3 thành phần khác nhau này để một mô hình đủ điều kiện là mã nguồn mở, đặc biệt là với thành phần cuối cùng. Nghĩa là một mô hình cần có thông tin chi tiết toàn diện về dữ liệu đào tạo, phạm vi, phương pháp gắn nhãn và kỹ thuật xử lý. Mặc dù tất cả những điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng AI nguồn mở cũng có những thách thức riêng. Và một vấn đề lớn là xác định tính cởi mở của mô hình. Và chúng ta muốn nói gì ở đây? Vâng, một số mô hình chỉ chia sẻ quyền truy cập vào trọng số của chúng hoặc khả năng tải xuống mô hình hoặc có thể truy cập thông qua API được lưu trữ trên đám mây mà không có mã nguồn đầy đủ và cách sử dụng do vấn đề cấp phép. Nhiều mô hình không tiết lộ dữ liệu đào tạo của họ vì những lo ngại về mặt pháp lý hoặc đạo đức cũng như vì đây là bí quyết tạo ra các mô hình. Ngoài ra, việc đào tạo các mô hình lớn đòi hỏi sức mạnh tính toán đáng kể. Và khả năng truy cập vào GPU, đây là rào cản đối với những đóng góp nhỏ hơn trong cộng đồng nguồn mở. Tuy nhiên, AI nguồn mở vẫn mang lại những lợi ích to lớn từ việc cho phép nhà phát triển chạy và thử nghiệm mô hình trên máy của họ miễn phí cho. Đến việc các tổ chức có thể linh hoạt lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu và kỹ năng của mình trên nền tảng Linux hoặc Kubernetes. Nhưng khi đánh giá các mô hình, hãy nhớ kiểm tra Linux Foundation Modern OpenNet Framework và ghi lại danh sách vật liệu bằng AI, cũng như xác thực tính chính xác và công bằng trước khi triển khai. Mặc dù các khuôn khổ nguồn mở đã xuất hiện được một thời gian, AI nguồn mở có thể có nhiều sắc thái, nhưng mục đích là cung cấp sự cộng tác, tính minh bạch và sự tin cậy trong các mô hình mà chúng ta sử dụng. Nhưng bạn quan tâm tìm hiểu về chủ đề nào? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới và đừng quên thích video nếu bạn học được điều gì đó hôm nay. Cảm ơn và đừng quên đăng ký kênh để biết thêm nội dung dành cho nhà phát triển và AI.